Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Ảm Đạm Khô Lâu. Nhìn thấy Trương Kim Liên trên người những cái kia đáng sợ mặt quỷ hư ảnh. Còn ở bên cạnh những cái kia nô bộc hạ nhân, nhào nhào hét dầm lên, Trương Phu Nhân càng là sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất ngất đi. Trương Viên Ngoại, hiện tại ngươi thấy rõ ràng chưa? Trừ Yêu Sư nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm có chút âm trầm. Nhìn thấy một màn này, Trương Minh Cùng cũng triệt để tin tưởng nữ nhi của mình thật là bị yêu ma phụ thể. Không khỏi tay chân như nhũn ra, luống cuống nói, phải làm sao mới ổn đây? Bạch Tiên Sư, nữ nhi của ta còn có thể cứu sao? Nghe lấy Trương Kim Liên tiếng kêu thảm thiết thống khổ, Trương Minh Cùng đã là sợ hãi lại là đau lòng. Quay đầu, dương mắt nhìn qua bên người Trừ Yêu Sư. Không ngại, đợi ta trước bắt giữ rồi nói sau. Nếu như yêu ma phụ thể thời gian không dài, có lẽ còn có thể cứu. Trừ Yêu Sư từ phía sau cởi xuống một cái bao vải to, tiến lên mấy bước, chuẩn bị đem Trương Kim Liên đeo tiến trong túi. Đúng vào lúc này, một cái tay bỗng nhiên xuất hiện, khoác lên Trừ Yêu Sư trên vai, ngăn trở động tác của hắn. Ngươi là cái gì người? Làm sao tại trong nhà của ta? Trương Minh Cùng nhìn lấy đột nhiên xuất hiện, bắt lấy Trừ Yêu Sư cánh tay lạ lẫm hòa thượng, không khỏi vừa sợ vừa giận, quát lớn, vừa rồi bởi vì Trương Kim Liên chuyện lớn ra thất kinh, thế mà không có người phát hiện hòa thượng này là lúc nào tiến vào tới. A-di-đà Phật, vị này nữ thí chủ không phải yêu ma. Lý Tu Duyên chắn trên người Trương Kim Liên, sau đó hướng phía Trương Minh Cùng chấp tay hành lễ, cất cao giọng nói, Trừ Yêu Sư trực tiếp đem Lý Tu Duyên tay tránh thoát. Quái nhãn lật một cái, nhìn qua Lý Tu Duyên, cười lạnh nói, từ đâu tới giã hòa thượng, vừa rồi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Trương Tiểu Thư bị yêu ma phụ thể, ngươi nói không phải thì không phải, nếu như làm trễ nải thời gian, hại Trương Tiểu Thư tính mệnh, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm. Trương Minh Cùng nghe vậy, trong lòng càng là lo lắng, cả giận nói, ngươi còn không mau tránh ra. Lúc này Trương phủ những cái kia gia phó đều rối rít vây quanh. Bọn hắn mặc dù e ngại yêu ma, nhưng là đối với một cái giã hòa thượng, cũng sẽ không khách khí. Lý Tu Duyên khẽ nhíu mày, nhưng không có từ Trương Kim Liên trước người tránh ra. Nghiêm nghị nói, bần tăng là Quốc Thanh Tự Tục gia đệ tử, pháp danh Đạo Tể, chính là Phật giới Hàng Long La Hán chuyển thế, là thế gian hết thảy yêu ma quỷ quái khắc tinh. Vị tiểu thư này nàng cũng không phải là yêu ma, mà là bị người làm yêu thuật. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, đám người đưa mắt nhìn nhau. Quốc Thanh Tự là giang nam một dãy tên đại tự, là Thiên Thai Tông nơi phát nguyên, ảnh hưởng cực lớn. Lý Tu Duyên nói hắn là Quốc Thanh Tự tăng nhân, cái này để người ta không thể coi thường. Nhưng hắn câu nói kế tiếp, đơn giản làm cho người ta gây cười. Ngươi nếu là Hàng Long La Hán chuyển thế, vậy ta chính là Như Lai Phật Tổ đầu thai. Đứng ở một bên người gác cổng Lão Tần mở miệng giễu cợt nói, vừa rồi vị kia Bạch Tiên Sư lợi hại, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Cái kia chén nhỏ thần bí xuất hiện đèn lồng, cơ hồ khiến hắn hừ đi tiểu. Mà bây giờ hòa thượng này, rõ ràng chính là giả danh lừa bịp ra hỏa. Ngày thường hắn nhìn nhiều, có ai không, đem vị này, đại sư, trước hết mời ra ngoài. Trương Minh Cùng nhíu nhíu mày, vốn là muốn mở miệng trách cứ, nhưng đối phương tự xưng đến từ Quốc Thanh Tự. Không biết thực hư, vẫn là hơi khách khí một chút tốt. Nhìn thấy Trương phủ những người hầu kia sắc mặt khó chịu hướng bản thân vây tới, Lý Tu Duyên trong lòng có chút lo lắng, xoay người trực tiếp đem trong tay tượng thần đè ở trên trán của Trương Kim Liên, nhẹ giọng quát, Như Ý Kim Thân, tà ma thối lui, đốt, theo thanh âm của hắn. Cái kia bụi bẩn tượng thần bên trên, bỗng nhiên sáng lên hào quang màu vàng sậm, mà Trương Kim Liên bị tượng thần tiếp xúc trên trán, cũng dâng lên mấy sợi hắc khí, nhào nhào hướng tượng thần bên trong đầu nhập đi. Trương Kim Liên trên mặt những cái kia không ngừng hiện lên quỷ dị quỷ ảnh, cũng tiêu tán trống không. Nhìn thấy một màn này, những cái kia vây quanh người hầu lập tức dừng bước chân lại, cả đám trợn mắt há mồm. Bọn hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này bình thường hòa thượng thế mà cũng có pháp thuật. Nằm trên đất, Trương Kim Liên chậm rãi tỉnh lại. Nàng cúi đầu nhìn thấy trên người mình buộc dây thừng, hoảng sợ hét dầm lên, hốt hoảng hướng phía Trương Minh cùng kêu khóc nói: "Cha, ta không phải yêu ma, ta không phải." Nghe được Trương Kim Liên kêu khóc, Trương Minh cùng Tâm nhịn không được run lên. Nữ nhi của mình ngụ dáng bây giờ xác thực không giống như là yêu ma. Nếu nữ nhi không phải yêu ma, vậy chân chính yêu ma sẽ là ai? Trương Minh cùng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Bạch Tiên Sư. Lý Tu Duyên đi từng bước một đến trước mặt Trừ Yêu Sư, chăm chú nhìn mặt của đối phương, nghiêm nghị nói: "Yêu ma, hiện hình đi." Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, trong Trương phủ những người kia nhịn không được ngây ngẩn cả người, cảm thấy hoang đường chi cực. Bạch Tiên Sư thế nào lại là yêu ma? Trừ Yêu Sư nghe vậy cười lạnh, thấp giọng nói, ngậm máu phun người: "Vĩnh An trong thành rất nhiều đại nhân đều cùng ta quen biết, ta lại là yêu ma." Hắn vẫn không nói gì, liền phát hiện đã có một đạo hắc ảnh hướng bản thân đánh tới. Tại chỗ có người mộng bức trong ánh mắt của cái mới nhìn qua này thanh tú dịu dàng ít nói hòa thượng, thế mà trực tiếp đem gỗ trong tay tượng thần đập về phía Bạch Tiên Sư. Kết kết thật thật một đập, tòa này tượng thần mặc dù chỉ có dài đến một xích, tựa như là đầu gỗ chế, nhưng có chút trầm trọng. Lý Tu Duyên lại dùng hết khí lực toàn thân nhắm ngay ót của đối phương nện xuống. Xong, muốn xảy ra nhân mạng. Trương Minh cùng nhịn không được nhắm mắt lại, trong lòng ai thán không thôi. Cái này Trừ Yêu Sư là bị bản thân mời đến trong nhà tới bắt yêu. Trong thành rất nhiều người đều biết, bây giờ xảy ra chuyện bản thân khẳng định thoát không khỏi liên quan. Trong Trương phủ, bỗng nhiên vang lên cực kỳ the thé chói tai tiếng gào. Người gác cổng lão ánh mắt của Tần bỗng nhiên trở nên hoảng sợ chi cực. Hắn vốn cho là cái này gọi đạo tể hòa thượng hung ác như thế mà đem tượng thần nện ở trên đầu Bạch Tiên Sư, đối phương nhất định sẽ đầu rơi máu chảy, thậm chí óc vỡ toang. Đây hết thảy đều không có phát sinh, chỉ là xuất hiện tràng cảnh càng thêm đáng sợ. Bạch Tiên Sư trên ót vậy mà đã nứt ra một cái khe, hơn nữa đạo này khe hở từ từ đang ở biến lớn. Lão Tần cường đẹp mắt đến rồi, trong khe hở hiển lộ ra đồ vật. Không có máu tươi, không có óc, chỉ có một cái màu trắng bệch đầu lâu. Yêu quái a, một màn này, nếu so với trước kia Trương Kim Liên trên người phát sinh kinh khủng quá nhiều. Trương phủ những cái kia phàm là thấy rõ hạ nhân nô bộc, rốt cục tâm thần sụp đổ, nhào nhào thét chói tai vang lên hướng mặt ngoài chạy trốn. Trương Minh cùng lúc này đã trải qua mở mắt, thấy được cái này Bạch Tiên Sư dáng vẻ, cũng cơ hồ bị hù ngất đi. Trừ Yêu Sư không có đi quản những người khác, chỉ là vươn tay sờ đến trên mặt mình, theo cái khe này đem trên đầu mình tầng kia da người theo thân thể chậm rãi lột xuống tới. Da người phía dưới chỉ còn lại có một bộ màu trắng bệch khô lâu. Hòa thượng, đây là ngươi bức ta. Hôm nay toàn bộ Trương phủ người, đừng mơ có ai sống. Màu trắng khô lâu miệng quỷ dị khép mở, trong hốc mắt có hai điểm u lam ngọn lửa, u ám nhìn chằm chằm Lý Tu Duyên. Mọi người còn đang nhìn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.